hỗn đản, mau dừng tay, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Ta thế nhưng mụ mụ ngươi. Mỹ phụ thẹn thùng hơi giận nói. Thế nhưng nghe vào Diệp Hy trong tai, càng nhiều hơn chính là một loại cổ vũ. Cổ vũ hắn tiếp tục động tác trên tay, tiếp tục đối với nàng tiến hành ve vãn động tác. Tuy rằng muốn giãy giụa, thế nhưng đi qua vô số lần khiêu khích, trong lòng nàng bị mình có thể đè nén dục hỏa cũng đã bị kích phát. Hiện tại lại tự mình cảm thụ được nhi tử sắc thủ không chút kiêng kỵ đối với mình tiến hành quấy rầy, vuốt ve xoa nắn nàng trơn chuột đại thối, mềm mại hông của mông. Sâu trong nội tâm của nàng, bản năng cũng muốn nam nhân đến xâm phạm nàng, giữ lấy nàng. Lý trí lại vẫn như cũ ở kiên thủ, thế nhưng nàng lại có điểm muốn phản kháng. Mình vừa mới không phải đều đã bị nhi tử xâm phạm sao? Còn phản kháng làm gì chứ? Chỉ là nàng nhưng thủy chung không thuyết phục được mình. Nhưng là mình đích xác thân thể lại không tự chủ được sinh ra sinh lý thượng phản ứng. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run. Chân ngọc trong lúc đó bắt đầu ướt át. Thân thể bắt đầu toan ma mềm yếu. Ngứa khó nhịn. Ở sâu trong nội tâm dục dịch, phân không rõ gây rối cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Tại đây dạng cô nam quả nữ bên trong, gian phòng tối cấm kỵ kích thích càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng nguy hiểm. Mẹ con trong lúc đó cấm kỵ làm cho trái tim của nàng xuất hiện một chút liệt ngân. Vừa mụ mụ ngươi nói với ta, nếu như ta nghĩ muốn cái gì, như vậy thì mình đi tranh thủ. Hiện tại ta tranh thủ có cái gì không đúng sao? Ngươi nói ta có cái gì không đúng? Diệp Hy rảo ngão đang xinh đẹp mụ mụ trắng non mềm mại vành tay, sắc thủ thuận thế đặt ở hai chân của nàng thượng vẻ vòng tròn, bị cái này thấp bé nhi tử cưới ở trên lưng. Nàng lại suốt kỳ bỏ qua giấy rua, chỉ bất quá lại nhắm chặt hai mắt, cắn môi dưới không nói lời nào. Thân thể nếu đã bị tên xúc sinh này làm bẩn như vậy, lại một lần nữa có cái gì khác biệt đâu? Gió thổi trên biển vẫn là như vậy mát mẻ, như vậy làm cho vui vẻ thoải mái. Ở nơi này một cái phòng trong phát sinh tất cả, tình không có ai biết, cũng không có ai sẽ dự đoán được. Bởi vì ở chỗ này, ngoại trừ một tiểu chánh thái cùng một xinh đẹp thuộc phụ ở ngoài, không có người nào ở. Mụ mụ, ta muốn ngươi. Ta thực sự muốn ngươi. Diệp Hy lúc này đặt ở con mẹ nó trên người, kích động đến chỉnh một cái thân thể đều đang run rẩy. Thế nhưng Hàn Tuyết nhưng cũng không nói, cũng không có phản kháng. Cảm thụ được mụ mụ nàng mềm có co giãn bầu ngực nhất khởi nhất phục, Diệp Hy chỉ cảm thấy tiểu phúc nóng một chút một trận căng lên. Nhìn không được dùng cái chân đem chân của nàng đi hai bên xa nhau, làm cho bụng dưới cùng cái chân chen vào của nàng hai chân đang lúc, đem nàng cái chân dang rộng ra. Sau đó thật chặt dán nàng mềm mại thân thể. Ngươi thực sự muốn nói như vậy, ngươi kia ba ba đã biết sẽ như thế nào? Mụ mụ, chúng ta đừng cho mụ mụ biết là tốt rồi. Ngươi liền cho ta đi. Diệp Hy vừa nói như vậy, nhưng là lại cũng không có cấp cơ hội mụ mụ nói, mà là cúi đầu một ngụm hung hăng hôn miệng của nàng ba. Hàn Tuyết nàng bị nhi tử hôn trong miệng bắt đầu phát ra hàm hồ thanh âm, thân thể cũng tả hữu uốn éo đang bắt đầu dùng thân thể của hắn liếm nhi tử. Diệp Hy đem con mẹ nó mặc áo vạt áo kéo lên, lộ ra nàng trơn mềm bụng tại nơi nhẹ nhàng mà lòa xòa vuốt ve. Mụ mụ của nàng hô hấp bắt đầu càng ngày càng gấp rút. Tình bắt đầu mang theo vài tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Thân thể cũng bắt đầu trên dưới hoạt động. Diệp Hy chưa cho nàng có động tác nữa cùng thời gian phản ứng. Mãnh đứng lên lại kéo nàng vốn đã nhấc lên mặc áo vạt áo. Mang theo nàng che giấu ở hai chân đang lúc nơi bí ẩn cái tay. Mạnh hướng trên đầu nàng kéo đi. Y phục của nàng nhất thời bị hướng về phía trước kéo đến đầu, đến lộ ra miệng nàng môi lúc. Mụ mụ, ta muốn ngươi, ta hiện tại liền ngươi. Súc sinh, ngươi biết ta là mẹ của ngươi, ngươi còn dám như vậy. Hàn Tuyết lúc này gấp đến độ vú cũng ở run rẩy kịch liệt đang. Thế nhưng ta mặc kệ như vậy. Ta chỉ biết là ta muốn ngươi. Nhưng ta là mụ mụ ngươi. Nàng phập phòng bộ ngực lập tức bị nói được thật cao mà dơ cao. Diệp Hy dùng tay kia cởi ra của nàng hắc sắc ngực. Lộ ra nàng hai người trơn chuột mềm mại vú. Ta lần nữa không cần lo cho nhiều như vậy. Mụ mụ, ngươi cho ta có được hay không? Diệp Hy vừa nói, ánh mắt cũng rơi vào con mẹ nó trước ngực. Chỉ thấy nàng hai vú thượng hồng nhạt đầu vú đã đình đình ngọc lập rất đứng ở đó trong. Hiện tại ngoại trừ đầu của nàng bộ mắt cùng dơ lên cánh tay của bị mặc áo túi đang bên ngoài. Ở trước mắt hắn chính là một trần như nhộng đầy ếp thân thể. Diệp Hy một bên hôn mụ mụ môi của nàng. Một bên dùng một tay rất nhanh bỏ đi y phục của mình. Giao thân xác lại gần đi tới. Làm cho hai người thân thể không có có bất kỳ cách trở mà dán tại cùng nhau. Diệp Hy dùng thân thể phía dưới đất. Phồng tăng thịt trụ dán nàng. Ở nàng đầy đặn trên bụng nhô rời. Nàng từng đợt mà gấp thở hổn hển. Sau đó cái mông đầy đặn bắt đầu trước sau giãy giụa. Dùng nàng trơn mềm tiểu phúc đến chen xoa thân ta trước phòng lớn thịt trụ. Ngươi, dừng tay cho ta. Hàn Tuyết vặn nhi tử thân thể, nhưng là lại không dám cố sức. Ta không muốn. Diệp Hy thân thể dính sát mụ mụ theo nàng cái mông động tác cùng nhau hoạt động. Tay kia dọc theo nàng lưng đường cong tử của nàng eo thon nhỏ thượng chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve, vẫn mò lấy nàng đấy đà mông, bàn tay tràn đầy mà cầm nàng bán tường vú đầy đặn thịt nhẹ nhàng mà trên dưới xả động. Tay hắn về phía trước chuyển qua nàng thắt lưng chắc. Sau đó theo háng hướng mụ mụ nàng hai chân đang lúc thoáng cái chợt nhập. Phát hiện nơi đó đã đúng là ướt nhẹp. Đại thối hệ dễ đều bị dính ướt một tảng lớn. Mụ mụ ngươi xem, ngươi đều ướt, còn nói không muốn. Diệp Hy đắc ý ở con mẹ nó mật huyệt thượng sờ soạng một cái. Mắt co Hàn Tuyết cắn chặt môi dưới không nói lời nào. Diệp Hy dùng toàn bộ lòng bàn tay dán sát vào mụ mụ nàng nơi này ôn mềm ướt áp hai cánh hoa thịt non. Hắn nghiêm túc ở con mẹ nó trên người tác đòi đăng. Nhiệt tình vẫn biến nàng toàn thân. Y phục đã bị thôi chen ở một bên. Ừ, từ con mẹ nó trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy kinh ngạc phát hiện mụ mụ có một đôi thon dài đùi đẹp còn có thanh tú khéo léo chân của. Không biết bị con mẹ nó cái này hai chân gia tăng phần eo sẽ là như thế kích thích cảm giác đây. Mụ mụ chân của ngươi bộ đường cong. Thật tốt nga. Diệp Hy theo mụ mụ chân nhỏ bụng liếm đi tới. Nàng giãy giụa thân thể né tránh phần tao cảm giác nhột. Cự ly nàng mau nhung nhung tùng lâm đã không xa. Cuối cùng Hàn Tuyết chính cô ta tan nhiên ruột thần xui khiến ra đi hai chân. Chịu không nổi nhi tử khiêu khích. Hàn Tuyết trong lòng dục hỏa bị dẫn đốt ra. Nàng nhìn không được ra đi hai chân. Nàng khát vọng đạt được nhi tử đối với nàng nơi riêng tư đông tích. Như của nàng nguyện. Nhi tử quả nhiên không qua nổi nàng trương chân sau chiêu hoán. Hắn ôn nhuận khẩu thiệt đã phúc che mình mật huyệt. Gây xích mít đang nàng hai mảnh non mềm dãy núi. Diệp Hy cách lỗ tai trong chỉ nghe đến mụ mụ nhiệt tình làm cho thanh âm gấp khúc ở trong phòng. Con mẹ nó tiếng thở dốc. Hỗn loạn nàng động tình vậy nỉ non. Ở Diệp Hy trong lỗ tai kích động. Hắn biết nàng đã lâm vào vui thích trong. Dùng đầu lưới quấn vòng quanh mụ mụ của nàng âm hạch. Qua lại liên tục dùng lưới thượng nhũ đầu ma sát. Mật huyệt không quy luật co rúm. Để cho nàng ái dịch như đất thạch lưu vậy cuồng tiết ra. Ô, Hàn Tuyết hông của chi bỗng nhiên củng lên. Mật huyệt dĩ nhiên phun ra từng trận. Dâm thủy. Trời ạ, nàng tan nhiên cứ như vậy ở nhi tử khiêu khích dưới đạt tới cao trào. Cao trào tựa như ảo mộng. Một sóng đánh úp về phía Hàn Tuyết. Nàng vong tình phát ra vui mừng thanh âm. Cái này làm càn vậy tiếng kêu làm cho chính cô ta giật nảy mình. Nàng không tự chủ lấy tay đi cầm nhi tử côn thịt. Trong lòng bàn tay truyền đến một loạt nhảy lên. Mụ mụ ngươi xem thật nhiều thủy nga. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hai tay đem mụ mụ cặp kia tuyết trắng thon dài đùi đẹp càng thêm xa nhau. Đầu của mình đưa tới. Nga, tiểu hỗn đàn. Hàn Tuyết chỉ hiểu được thân thể của chính mình nhẹ bỗng. Nhi tử trở mình khuấy không ngừng đầu lưới. Lúc này tiến vào nàng miệng huyệt trong. Nàng như bay lên trời chim nhỏ. Toàn thân cảm giác cũng nhảy lên. Lòng bàn tay bị chậm rãi tạo ra. Xuẩn xuẩn dục động ở bàn tay nàng trong lòng dụ dỗ nàng. Mụ mụ, chúng ta nhất định sẽ thật tốt. Hiện tại ta liền ngươi. Mụ mụ, ta muốn cho ngươi hạnh phúc. Diệp Hy ở lúc nói chuyện, hắn giữa hai chân cứng sắn dương vật rất nhỏ mà bãi. Động. Xung huyết màu đỏ quy đầu chỉ hướng hắn khêu gợi mấu thân. Một tiểu tích tinh trước dịch từ niệu đạo miệng đầy ra tích đến rồi trên mặt đất. Diệp Hy tuổi còn nhỏ nhỏ. Tuy rằng đã có không ít tình ái kinh nghiệm. Thế nhưng hắn trước đây chưa bao giờ có như vậy dục vọng mãnh liệt. Hắn cảm giác có một cây đuốc khi hắn bộ phận sinh dục thiêu đốt. Hắn dương vật rung động càng ngày càng mãnh liệt. Nghĩ tới mình gần đem mụ mụ đặt ở dưới thân. Làm cho giữa hai chân sung huyết bành trướng côn thịt xen vào đến thánh nhũ mẹ của mình tử cung trong. Như vậy một loại cấm kỵ thật sự là quá mức kích thích. Diệp Hy lấy tay bắt được mụ mụ bả vai của nàng mặt trên còn không có thối xuống y phục. Cố sức hướng hai bên ngăn. Kiệt khắc có thể thấy nàng giấu ở y ăn vào thân thể trần truồng. Cái này càng thêm làm hắn dục hỏa đốt người. Đây là con mẹ nó thân thể. Cẩn thận. Hàn Tuyết lúc này có vài phần khiếp sợ. Nàng cúi đầu nhìn mình bị bạo lộ ra cao vót hồn viên vú. Nàng màu đỏ đầu vú đã hoàn toàn cứng rắn. Nàng cảm giác được không khí lạnh lẽo thổi tới nàng âm thần thượng. Mặc kệ thế nào. Nàng không phải không thừa nhận tuy rằng bị vây loại tình. Huống này giữa của nàng âm đạo vẫn đang trở nên có chút đắc ơn ướt. Mụ mụ cho ta đi. Làm cho nhi tử hảo hảo hầu hạ ngươi đi. Giờ này khắc này, Diệp Hy đã mất khống chế. Hiện tại hắn khêu gợi mụ mụ đã hoàn toàn xích lõa mà nằm ở trước mặt của hắn. Không. Hàn Tuyết muốn cự tuyệt.